pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1335 Sư Phụ là Nam Thần 34. Ở chúng ta sinh mệnh, có chút người xuất hiện là vì cùng ngươi kết một đoạn duyên. Mà có chút người tắc chỉ là vì cho ngươi thượng một đường khóa. Lâm Tịch Thụ giáo, hơn nữa thấy Thanh Tử Câm nguyên bản bị thượng quan mặt hàng đến số âm chỉ số thông minh đang xem. Thấy nàng về sau tạch tạch hướng lên trên trướng. Lập tức liền phải đột phá tối cao giá trị. Danh trinh thám Thanh Tử Câm tiếp tục cấp Lâm Tịch phân tích. Vì cái gì ngươi đầy người là huyết lại cầm ta cấp mặt nhi xé trời độn phù trở về. Mà lá bùa chú này chủ nhân lại không có trở về. Nếu mặt nhi muốn đánh cướp ngươi thần khí, kia nàng lại vì cái gì muốn hảo tâm đưa ngươi trở về tìm ta cáo trạng. Đến tột cùng là ngươi xuẩn vẫn là ta xuẩn vẫn là nàng xuẩn. Nga nga, nói rất có đạo lý nga, ta thế nhưng không lời gì để nói. Loại này cục diện hạ liền tính Lâm Tịch nói. Kỳ thật là thượng quan mặt mắt thấy chính mình giết không được ta. Cho nên mới cố ý đem ta đưa về tới hảo giá họa ta giết nàng sau đó muốn ngươi giết ta. Người nhà có thể hiểu ta ý tứ sao? Bận tâm Thanh Tử Câm nội tâm hẳn là mộng bức thả hỏng mất đi. Nhưng này mẹ nó chính là sự thật. Nghịch đồ, ngươi nói, ngươi đến tột cùng đem mặt như thế nào? Thanh Tử Câm càng nghĩ càng giận, càng muốn ý nghĩ càng rõ ràng. Lâm Tịch, rõ ràng ngươi cái cà tím nga. Càng xem Lâm Tịch liền càng khả nghi. Mặt nhi ngày thường liền nói. Trong tông môn nữ thu môn bao gồm chú ý cái này nghịch đồ đều đối nàng rất nhiều khó xử. Luôn là tìm kiếm hết thảy cơ hội tìm nàng phiền toái. Chính là vì hắn, nàng nguyện ý thừa nhận bất luận cái gì các nàng làm khó dễ. Bởi vì nàng bắt cóc toàn tông môn duy nhất nam thần. Hắn hiện tại đã hoàn toàn não bổ ra toàn quá trình. Chú ý ghen ghét chính mình đối mặt nhi hảo, đối nàng lại chẳng quan tâm, vì thế mượn cái này hai người ra ngoài cơ hội hại chết mặt nhi. Luyện hóa nàng mà khư, hơn nữa cướp sạch rớt thượng quan mặt sở hữu đồ vật. Đáng tiếc chú ý ngàn tính vạn tính, lại cô đơn tính sót thượng quan mặt thế nhưng đem xé trời độn phù truyền tống điểm thiết trí ở. Chính mình chính điện nội thất, chú ý vội vàng mà về tất nhiên là tưởng che giấu rất nàng giết người đoạt bảo sự thật. Kết quả không nghĩ tới bị mặt nhi tới cái bắt ba ba trong giỏ. Mặt nhi thật là thông minh a, ở chính mình khả năng bị mưu hại dưới tình huống. Thế nhưng có thể làm hung thủ chui đầu vô lưới. Người ý tứ ta hiểu được, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Nhất định là như thế này. Khó trách chú ý ngày thường cùng mặt nhi quan hệ cũng không tính hòa thuận. Còn là một ngụm liền đáp ứng xuống dưới bồi mặt nhi cùng đi. Lâm Tịch, CNDY, ngươi lựa chọn tính quên đi lão tử công phu sư tử ngoạm muốn ngươi như vậy nhiều thù lao sao? Đáng tiếc thượng quan mặt đối chú ý tân nhân, lúc gần đi còn nói với hắn, dù sao cũng là hắn đệ tử tương lai tựa như nhà mình hài tử giống nhau. Tổng so người khác đáng tin cậy chút, Thanh Tử Câm luôn luôn đạm mạc đến cơ hồ không có bất luận cái gì biểu tình mặt giờ phút này thập. Phần dữ tợn, trên má cắn cơ bạo đột, hai mắt đỏ đỡ mơ siêu chú ý, ta muốn giết ngươi, thanh lý môn hộ, cấp mặt nhi đền mạng. Thanh Tử Câm cũng không phải là thượng quan mạt, đã là đệ tam giai đại tu sĩ. Lấy hắn hiện giờ năng lực cùng với Lâm Tịch còn không có hoàn toàn khôi phục pháp lực. Muốn giết chết Lâm Tịch vẫn là có thể làm được, Lâm Tịch khó khăn tồn trữ một ít pháp lực, đang muốn thanh kiếm đáng cửu châu triệu hồi ra tới ngăn địch thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gào to, nghịch tử, còn không thanh kiếm cấp lão tử buông, còn hảo, cuối cùng thanh hãn sư ra kịp thời đuổi tới, cho nên đi, Lâm Tịch cảm thấy giết người liền phải dứt khoát lưu loát. Lải nhải bức bức dễ dàng nhất đem, nhưng là... Chính là, không ngờ, không nghĩ tới, từ từ, như vậy thần biến chuyển cấp đưa tới. Phụ thân, ta biết ngài luôn luôn thiên vị chú ý. Phía trước ta liền tưởng đem nàng đuổi ra thanh các đi. Ngài ngăn trở nói cái gì đều không cho phép. Hiện tại hảo, mặt nhi bị nàng giết, ta lại chỉ có chú ý này một cái đồ đệ, ngài có phải hay không thật cao hứng? Thanh Hãn mặt già lúc xanh lúc đỏ, hắn hiện tại rất muốn đem chính mình cái này thiểu năng trí tuệ nhi tử hô đến trên tường làm bích họa, tốt xấu nhìn còn có thể thuận mắt điểm mơ siêu, người trước đem tiểu chú ý cấp lão tử buông. Thanh Hãn tức giận đến ra mặt run lên, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cái này sinh hạ ngày qua tư thông minh, chưa bao giờ làm hắn nhọc lòng nhi tử lớn lên lúc sau thế nhưng làm hắn như thế không bớt lo. Thanh tử câm nhưng thật ra theo lời đem Lâm Tịch buông. Bất quá bóp nàng cổ tay lại không có buông ra, Đoạn Vân kiếm cũng như cũ thủ vững trận địa, hô, Lâm Tịch thật dài thở ra một ngụm, tê mỏi. Mau đem lão tử nghẹn đã chết. Lâm Tịch thấy thắng thiếu lấm la lấm lét lộ cái mặt, cùng nàng khoa tay múa chân cái ok tư thế. Ân, thật không hổ là chính mình thu mua tiểu tham ăn. Thực mau, bạch lão quỷ cũng kêu kêu quát quát chạy tiến vào. Ai nha, ai khi dễ nhà ta tiểu chú ý. Mau nói cho bạch ra ra, ta bảo đảm sẽ không giết chết hắn. Bên cạnh Thanh Hãn mặt già run đến càng thêm vui sướng. Người hạt A vẫn là hạt A, nhà hắn xuẩn nhi tử đều tư thế này, ai lộng thương chú ý chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Gì, thượng quan mạt, người như thế nào tại đây A, ai u nhìn này một thân huyết A, bạch lão quỷ đột nhiên bình tĩnh nhìn phía thanh tử câm phía sau. Thanh tử câm cả kinh, theo bản năng quay đầu lại đi xem, chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu hơi ma. Chờ đến suy nghĩ cẩn thận khi, trong tay đã là rỗng tuếch, nhất nhưng khí chính là, chính mình phía sau cũng là rỗng tuếch, nào có cái gì thượng quan mạt, cứu người thành công bạch lão quỷ đang ở hướng Lâm Tịch tranh công. Người xem, thanh lão nhân liền sẽ hô to gọi nhỏ, có cái dám dùng, vẫn là người bạch gia gia ta nhất chiêu dương đông kích tây liền đem ngươi mạng nhỏ cấp cứu về rồi. Đi, nghị sự đường chính điện. Cơ hồ toàn bộ ngũ sắc ma tông trung tâm cao tầng tất cả đều ở. Kỳ thật thanh tử câm có điểm mộng bức, hắn bất quá là muốn thanh lý môn hộ, nhiều nhất liên lụy đến bạch gia. Như thế nào hiện tại thế nhưng muốn triệu khai ngũ sắc ma tông bên trong hội nghị đâu? Nghe xong thanh tử câm cùng chú ý này một đôi thầy trò từng người trần thuật lúc sau. Tất cả mọi người ý tưởng giống nhau lựa chọn chú ý trận doanh. Thanh tử câm thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh, sau đó xoắn ốc thăng thiên, một đám bị thần khí che mắt mọi người a. Các ngươi chỉ nhìn thấy chú ý mang theo đem thần khí. Chính là thượng quan mặt cũng không thiếu cấp tông môn xuất lực làm cống hiến đi. Những cái đó nàng dốc hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo ra cải tiến đan phương. Chẳng lẽ cứ như vậy bị các ngươi quên đi? Thanh tử câm một hai phải sát chú ý thanh lý môn hộ. Mà bạch gia lão quỷ kiên trì chú ý là nhà bọn họ người. Thanh tử câm không có quyền quyết định sinh tử. Những người khác thì tại thảo luận về thượng quan mặt chân chính thân phận vấn đề. Có kiếm đáng tứ phương ở. Thanh tử câm giết không được chú ý. Đại gia biết, chú ý hiện tại là tông môn bảo bối. Cũng không thuộc về bạch gia. Đại gia cũng biết, cho nên kia một già một trẻ hai cái tranh luận đều là thí. Để ý đến bọn họ làm chi? Ý của ngươi là, thượng quan mặt đi mặt khác thế giới. Hoàng Phất Y đầy mặt kinh hãi. Tuy rằng hắn đã tin tưởng chú ý lý do thoái thác. Thanh tử câm cái này chày gỗ chạy nhanh nổi giận gầm lên một tiếng. Bị ngươi cấp giết chết, đương nhiên là đi mặt khác thế giới. Ta lập tức liền đưa ngươi qua đi bồi nàng. Lâm Tịch phiên trợn trắng mắt, thầm mắng ngốc bức. Thanh Hãn đầu rũ thật sự thấp, cảm giác chính mình một đời anh danh bị cái này xuẩn nhi tử khoảnh khắc phá hư hầu như không còn. Hắn vừa lật tay, một tràn bích u tiểu đèn xuất hiện ở trên bàn. Nàng truy hồn đèn như cũ là lượng, đủ thấy thượng quan mặt vẫn chưa tử vong, nhưng là tác hồn trùng lại không cách nào cảm giác nàng nơi. Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng. Chính là lão phu cảm thấy ý nha đầu nói rất đúng. Hết chương.